Nếu biết trăm năm là hữu hạn, chương 1 ai qua là bao trốn xa, góc truyện audio.com. Có một hôm, tình cờ lạc vào forum trường cũ, tôi đọc được câu này của một người bạn thân thiết thuở ấu thơ. Bình yên, là khi được ra khỏi nhà, tôi hiểu vì sao bạn viết vậy, và tôi đọc được phía sau dòng chữ ấy là một nỗi buồn vô hạn. Nhà chỉ là một từ ngắn ngủi. Nhưng hàm nghĩa của nó thì có thể rất mênh mông. Nhà trong nỗi buồn của bạn là căn biệt thự vắng người. Và mỗi khi có người thì đầy tiếng cãi vã. Nhà trong ký ức của tôi là nơi tôi chạy quanh chân ba trong cái sân nhỏ có trồng những cây cà chua khi tôi chưa đầy 3 tuổi. Nhà trong nỗi nhớ của cô bạn thân vừa dọn qua khu phố mới kín cổng cao tường. Chính là cái xóm nhỏ ồn ào mà thân mật, những ngôi nhà cũ có hàng rào thấp và thưa. Nơi người này có thể đứng ngoài đường mà lơ đãng ngó vô phòng khách nhà người khác. Nhà đối với những người xa quê hương chính là cái dải đất hình chữ S nhỏ nhắn bên bờ biển Đông. Và đối với những phi hành gia làm việc trên trạm không gian. Nhà có thể chính là viên ngọc xanh tuyệt đẹp ngoài vũ trụ kia đang quay rất chậm. Nhà cũng có thể là tình yêu của một ai đó dành cho ta. Là trái tim ấm áp của một ai đó. Nơi mà ta luôn ao ước được chạy đến náo mình, để tìm lại sự bình yên. Nhà chỉ là một từ ngắn ngủi. Nó không đồng nghĩa với sự bình yên, nhưng chúng ta vẫn luôn khao khát rằng nó gắn với sự bình yên. Và khi nào nhà trái nghĩa với bình yên thì đó là khởi đầu của sự bất hạnh. Tôi tin rằng, mái nhà nào cũng từng có lúc đồng nghĩa với niềm vui và cả sự bình yên. Nhưng bạn của tôi ơi! Sự bình yên của nhà không phải là điều có sẵn, nhà là phần cứng, còn sự bình yên, hạnh phúc, niềm vui là phần mềm, gia đình là phần cứng, còn tình yêu và sự thấu hiểu là phần mềm. Vậy cho nên, sự bình yên là thứ phải được thiết lập, và vì thế, có thể tái thiết lập, nếu ta là một phần của nhà, dù chỉ là một phần nhỏ, nếu ta thật mong muốn mái nhà thân yêu của ta có được sự bình yên. Hay lại có nó một lần nữa, thì ta phải tham gia vào quá trình thiết lập đó, bằng một nụ cười xoa dịu, bằng một câu nói vị tha, bằng sự yêu thương nhẫn nhịn, bằng trái tim sẵn sàng sẻ chia, bằng một cái nắm tay thấu hiểu, hay có thể bằng một giọt nước mát, dù thế nào, cũng không phải bằng sự buông xuôi, để kéo những trái tim về gần với nhau. Để biến nhà thành một nơi ta phải luyến tiếc khi rời xa và luôn mong mỏi quay về. Bạn của tôi ơi, tôi còn nhớ khi chúng ta còn nhỏ, cùng ngồi chung một chiếc ghế mây dưới tán mận trong vườn nhà. Mẹ của bạn đã hát cho chúng ta nghe câu hát này. Ai qua là bao trốn xa, thấy đâu vui cho bằng mái nhà. Tôi vẫn nhớ, cho đến bây giờ, vẫn nhớ bài hát ấy. Và tôi vẫn nghĩ rằng, nếu không nơi đâu bằng được mái nhà mình, thì điều tối thiểu ta có thể làm cho ký ức của mình là đừng để nó trái nghĩa với sự bình yên, và rằng đừng đợi đến khi ta qua bao trốn xa rồi mới thấy yêu thương nó. Vì biết đâu, đến khi ấy thì ta đã không thể nào về lại được. Cách chương.